Chương 971, biện minh, cho nên mọi chuyện không phải đã rõ ràng rồi hay sao? Phương Quý hừ hừ một tiếng, nói, sau khi xác định Mạc lão cửu đã trở nên vô dụng, nàng cũng liền lập tức nghĩ biện pháp đuổi chúng ta ra ngoài, dù sao vào lúc này, thanh danh của nàng cũng đã có được, nhân tình cũng đã bán đi, bị đuổi ra ngoài, cũng chỉ là do chính chúng ta chọc ra ma ôn, là không có một chút quan hệ nào với vị giao tiên tử dốc hết sức hộ quốc này. Về phần nàng làm như vậy, Phương Quý cắn răng, có vẻ hơi tức giận nói, Mạc lão cửu cuối cùng là chết hay sống, nàng liền mặc kệ, mà chuyện này đối với thanh danh của ngươi. Còn có đối với thanh danh của Thái Bạch Tông chúng ta, đã kích sẽ nghiêm trọng đến mức nào, nàng càng là hoàn toàn không quan tâm, đúng là cây độc như đàn bà. Tiểu Lý Nhi qua một hồi lâu, mới yên lặng gật đầu nhẹ. Cấu kết cùng với Tôn Phủ, đãi ma ôn, đây là chỉ trích đáng sợ cỡ nào. Bây giờ thân phận của nàng còn chưa công khai ở chỗ này, nhưng nàng lại đi cùng một chỗ với Thái Bạch Tông, đây là tránh không thoát, cho nên một khi việc này truyền ra, tổn thương chính là thanh danh của Thái Bạch Tông, mình ở trong chuyện này, cũng sẽ bị người ta nói thành tiểu ma nữ. Cũng là cho đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên hiểu được câu nói Phương Quý nói vào lúc xông vào Ngọc Chân Cung kia. Hiện tại rời đi cũng không nhất định đi được, hơn nữa còn khiến cho Mạc lão cửu chịu ủy khuất, cũng khiến cho ngươi chịu ủy khuất. Nguyên lai hắn chính là không muốn để cho chính mình chịu ủy khuất, cho nên mới lập tức nổi giận, nhất định phải trở về tìm cái bí mật này. Lúc phát hiện ra mình dùng máu cứu người, hắn không muốn để cho chính mình cứu người. Lúc phát hiện ra mình quả thật muốn cứu người, hắn lại không tiếc vận dụng quan hệ với Đan Hỏa Tông, trợ giúp chính mình. Mà vào lúc chính mình bởi vì cứu người chọc ra phiền phức, bị người nói xấu, hắn lại không tiếc bốc lên nguy hiểm sinh tử, cũng phải biện minh cho chính mình. Lúc ấy coi như biết rõ phải chết, cũng phải trở về. Phương Quý không biết lúc này trong con mắt tràn đầy ấm áp nhìn chính mình của Tiểu Lý Nhi đang muốn nói cái gì, trong lòng đang nói thầm, nếu không thì mụ đàn bà kia làm việc hung ác như vậy, ta dám cam đoan, vô luận đi từ chỗ nào, vừa đi ra ngoài liền sẽ rơi vào trong tay của Tôn Phủ. Quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Cửu Ca, chỉ thấy lúc này Mạc Cửu Ca đã bị anh đề ném xuống dưới bàn đào thụ, mà anh đề cũng đã cuộn lên trên cây. Cao hứng bừng bừng hái từng quả bàn đào. Nghe mình nói nhiều như vậy, Mạc Cửu Ca thế mà vẫn không có nửa điểm phản ứng, tâm tình liền lại có một chút hậm hực, cau mày nói, đến lúc này, ta vẫn còn có một chút không rõ. Tiểu Lý Nhi đang trầm tư ở bên cạnh hỏi, không rõ cái gì? Phương Quý dạo qua một vòng trong căn tiểu viện này, tiện tay hái một quả bàn đào đưa cho Tiểu Lý Nhi, sau đó hái một quả từ từ ăn, nếu như nói linh khí của Giao Trì Quốc càng ngày càng khô kiệt. Là bởi vì nàng mà nói, vậy 100 năm trước Mạc lão cửu đã chém cái gì? Vừa nói, vừa từ từ đi về phía cây nhỏ, cau mày nói, thứ đồ chơi này lại là cái gì? Đối mặt với vấn đề này, liền ngay cả Tiểu Lý Nhi cũng đều nhất thời khó mà trả lời. Nhìn gốc cây nhỏ kia, nàng cũng biết vật này tất nhiên tuyệt đối không phải là bình thường, thậm chí còn có thể nói là dị bảo bất thế. Đông thổ các nàng cũng có động thiên phúc địa, có lẽ cũng không kém hơn nơi này, nhưng điều kiện tạo ra những động thiên phúc địa kia hà khắc cỡ nào, vừa phải có linh mạch giao hội trời sinh tạo ra, lại phải có bảo địa thích hợp tẩm bổ linh khí, còn có một số tiên bảo trời sinh sinh trưởng, tương sinh cùng với bảo địa, như vậy lại trải qua không biết bao nhiêu vạn năm quẩn dưỡng, mới rốt cục tạo thành bực động phủ này. Mà bây giờ, chỉ là một gốc cây nhỏ này, thế mà ở trong thời gian không đến trăm năm, liền nuôi thành bực bảo địa này. Liền ngay cả gốc bàn đào thượng cổ di chủng kia cũng đều bị nó ảnh hưởng, khôi phục sinh cơ, có thể thấy được chỗ thần dị của gốc cây nhỏ này. Ở trong thế gian này, lại có bực dị bảo như vậy. Vật này, chính là do sư tôn ngươi mang ra từ bất tri địa Tây Hoang vào trăm năm trước. Đối mặt với lai lịch của cây nhỏ kia, Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đều nghĩ không ra, Mặc Thương lão tu lại chợt mở miệng. Cái gì? Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Trên mặt của Mặc Thương lão tu lúc này tràn đầy uể oải, giống như là mất hồn vậy, mở miệng nói, 100 năm trước, người khác đều cho rằng linh mạch thượng cổ của Giao Trì Quốc chúng ta sắp khôi phục, thậm chí còn sinh sôi ra tiên linh, từng người xúc động không thôi, nhưng trên thực tế, linh mạch thượng cổ yên lặng nhiều năm như vậy, cũng đã sớm khô kiệt, tiên linh cũng là do vận khí của thiên hạ sinh ra, làm sao có thể dễ dàng thai nghén ra được như vậy. Mặc dù nàng chưa từng nói qua, nhưng lão phu biết, những tu sĩ lão bối Giao Trì Quốc đã chết ở trong tràng hạo kiếp kia cũng biết. Hai mắt của hắn vô thần. thì thào mở miệng, chân tướng của sự tình hoàn toàn tương phản so với những gì người khác biết, không phải là linh mạch thượng cổ uẩn dục ra tiên linh, mà là linh khí do gốc tiên linh này mang đến làm linh mạch khôi phục, không phải là hắn chém tiên linh của Giao Trì Quốc, mà gốc tiên linh này vốn là do hắn mang tới. Là do hắn mang tới. Nghe Mặt Thương lão tu bỗng nhiên mở miệng, Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đều lập tức lên tinh thần. Bọn hắn cũng đã sớm biết, Giao Tiên Tử đã từng nhắc qua một vật, lo lắng Mạc Cửu Ca sẽ đòi lại, không nghĩ tới lại chính là gốc tiên linh này. Trong lòng nhất thời ngứa ngáy khó chịu. Lại không dám chen ngang, sợ lão tu này trở nên thương tâm, không nói nữa. Giao Trì Quốc trước kia không phải là loại bộ dáng này. Mặt Thương lão tu giống như là rơi vào trong một loại cảm xúc phức tạp, qua một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng, Viễn Châu vốn là địa phương vắng vẻ tại Bắc Vực, linh khí tất nhiên là thiếu thốn, linh dược tiên thảo, thần khoáng tiên nguyên, càng là ít đến thương cảm, từ xưa đến nay, cũng không biết đã sinh ra bao nhiêu sự tình vì tranh đoạt tài nguyên tu hành mà giết đến đầu rơi máu chảy, bảy tông 12 tộc, cũng đã sớm quen thuộc. Ngọc Chân Cung từ trước đến nay là một tông cường đại nhất trong bảy tông 12 tộc của Giao Trì Quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngọc Chân Cung nắm giữ gốc bàn đào thụ thượng cổ di chủng kia, mà bàn đào ở trên bàn đào thụ, thì là dị quả độc nhất vô nhị của Giao Trì Quốc chúng ta, cũng là tài nguyên tu hành hiếm có nhất, nắm giữ gốc bàn đào thụ này ở trong tay, thực lực cùng với nội tình của Ngọc Chân Cung, tự nhiên sẽ càng mạnh hơn người bên ngoài một chút. Bất quá! Ngọc Chân Cung cũng một mực không có cường đại đến trình độ có thể độc chiếm gốc thượng cổ di chủng này, mỗi khi đến thời điểm bàn đào thụ nở hoa kết trái, bảy tông 12 tộc, đều sẽ tụ tập cùng một chỗ. Tổ chức tiên yến, còn có người hiểu chuyện xưng là tiểu giao trì hội, ý là sánh vai cùng với bàn đào tiên hội trong truyền thuyết, trên thực tế, chỉ là Ngọc Chân Cung không muốn chọc nhiều người tức giận, cho nên mới nhờ vào đó lung lạc các tộc mà thôi. Chương 972, Bất Hòa, tiên hội này, từ lúc lão phu sinh ra đã có, cũng không biết đã kéo dài bao nhiêu năm, đã thành lệ cũ. Cái tên Giao Trì Quốc, kỳ thật cũng sinh ra từ đó. Hắn vừa nói, vẻ buồn bã trên mặt càng đậm, trầm thấp thở dài một tiếng, lúc đầu dạng lệ cũ này, sẽ một mực kéo dài tiếp, nhưng theo linh khí của linh mạch thượng cổ dần dần trở nên khô kiệt, trái cây do bàn đạo thụ kết xuất ra cũng càng ngày càng ít, phân đến trong tay của sáu tông 12 tộc. Tự nhiên sẽ càng ít, cho nên sáu tông 12 tộc liền bắt đầu có lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói rằng Ngọc Chân Cung nuốt riêng. Lời đồn đại càng ngày càng nặng, thậm chí còn bắt đầu có rất nhiều tranh chấp. Trên thực tế, trong lòng mọi người đều hiểu, bàn đào càng ngày càng ít, ngược lại cũng không phải là do Ngọc Chân Cung tham lam, chỉ bất quá, ai cũng không thèm để ý đến chân tướng là cái gì, tất cả mọi người đều nghĩ đến, bàn đào đã không đủ phân. Vậy thì cũng chỉ có thể cướp nó vào trong tay mình. Ý niệm này vừa hiện lên, liền không kìm nén được, Giao Trì Quốc liền trở nên bấp bênh. Cuối cùng sẽ có một ngày, đại loạn đột nhiên nổi lên. Cung chủ Ngọc Chân Cung đấu pháp cùng với người khác. Trọng thương mà chết, thiếu chủ Ngọc Chân Cung dẫn người báo thù, cuối cùng cũng bị đánh chết. Ngọc Chân Cung vào thời điểm đó cũng chỉ còn lại trên danh nghĩa, chỉ còn chờ đợi bị sáu tông 12 tộc chia cắt. Chỉ bất quá. Các cơ nghiệp khác của Ngọc Chân Cung còn dễ nói, nhưng gốc bàn đào thụ này lại làm sao có thể phân, mà ai cũng không chịu nhường, lại thêm một việc, liền ngay cả Tôn Phủ Viễn Châu lúc đó, cũng giống như động tham niệm đối với bàn đào thụ, mọi người ngược lại là bắt đầu giằng co. Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Mạc Cửu Ca ở dưới bàn đào thụ. Thấp giọng nói, sư tôn ngươi chính là tới vào khi đó. Viễn Châu xa xôi, lại gần với Tây Hoang, rất ít có ngoại nhân đến. Chúng ta cũng không biết sư tôn ngươi là đi tới Giao Trì Quốc vào khi nào, lại càng không biết hắn đã nhận biết với Giao Tiên Tử như thế nào, chỉ có lời đồn là vào thời điểm hắn bị thương, được Giao Tiên Tử cứu. Bất quá vô luận như thế nào cũng đều tốt, lúc ấy không có ai để hắn vào mắt, cũng không ai để Giao Tiên Tử vào mắt. Ngọc Chân Cung lúc đó, cung chủ vẫn lạc, thiếu chủ bỏ mình, trưởng lão chấp sự còn lại cũng đều bị sáu tông 12 tộc thu mua, chỉ còn một cô gái mồ côi tu vi chưa thành như Giao Tiên Tử. Có thể làm được chuyện gì? Ở trong mắt của đám người, đó chỉ là một khối thịt mỡ tùy ý để cho mọi người chia cắt mà thôi, thế nhưng vào sau khi sư tôn của ngươi xuất hiện ở Ngọc Chân Cung, chợt cải biến hết thảy. Nói đến đây, Mặt Thương lão tu cũng không nhịn được nhìn Mạc Cửu Ca một chút, dường như có một chút mê mẩn. Kiếm đạo của hắn, thực sự quá đáng sợ. Đối mặt với sự bức bách của 6 tông 12 tộc, cách làm của hắn rất đơn giản, chỉ là mang theo giao tiên tử, đi bái phỏng từng tông, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, đánh bại tất cả cao thủ của 6 tông 12 tộc. Liền ngay cả nanh vuốt hiệu lực cho Tôn Phủ, cũng bị hắn dùng kiếm chém bị thương, đuổi trở về. Thế là, trận nguy cơ uẩn nhưỡng thật lâu ở trong giao trì quốc kia, đột nhiên liền tan thành mây khói. Nghe Mặt Thương lão tu giảng thuật, hai người Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi quay mặt lại nhìn nhau, một người có một chút kích động, một người nhếch miệng. Tiểu Lý Nhi nghe Mạc Cửu Ca năm đó mang theo giao tiên tử cầm kiếm áp 6 tông 12 tộc lúc, hơi có một chút hướng tới, còn theo bản năng nhìn Phương Quý một chút, mà Phương Quý thì là mặt mũi tràn đầy khinh thường, nghĩ thầm lúc sư phụ nhà mình đùa nghịch uy phong. Cũng không khỏi quá đơn giản. Không bằng tông chủ sư bá. Sự tình càng kinh người, vẫn còn ở phía sau. Mặt Thương lão tu nói tới đây, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, ngay lúc đó 6 tông 12 tộc đều cho rằng có một kiếm kia thủ hộ Ngọc Chân Cung, từ đây đừng nói là độc chiếm bàn đào thụ, coi như là một chút bàn đào có thể phân đến trước kia, cũng không cần nhớ thương, nhưng lại không nghĩ tới, bắt đầu từ năm thứ hai, gốc bàn đào thụ kia kết trái, thế mà lại càng nhiều, Ngọc Chân Cung cũng đủ số lượng phân cho các tộc, càng quan trọng hơn thì là, liền ngay cả linh khí trong giao trì quốc. Cũng bắt đầu dần dần trở nên nồng đậm, lời đồn linh mạch khôi phục, chính là truyền ra từ khi đó. Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi nghe thế, tinh thần cũng đều có một chút nhấc lên, biết chỗ mấu chốt đã tới. Đệ tử Ngọc Chân Cung truyền lời ra ngoài, nói rằng ở dưới bí pháp ôn dưỡng của giao trì quốc, linh mạch đã sắp khôi phục, ngay cả gốc bàn đào thụ kia, cũng đều tỏa ra sự sống, trái cây kết xuất ra sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên các tông không cần phải lo lắng đến vấn đề tài nguyên tu hành. Chỉ bất quá, cái gì mà linh mạch khôi phục chính là chuyện ma quỷ, ai mà tin được. Mặt Thương lão tu nói tới đây, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, nói, tất cả chúng ta đều biết, chuyện này tất nhiên là có quan hệ cùng với vị thiên tài kiếm đạo có lai lịch bí ẩn kia, chỉ là hắn thế mà lại không chịu nói, cho nên ai cũng không dám đi qua hỏi, chỉ là thấy được dạng căn cơ này của Ngọc Chân Cung, 6 tông 12 tộc, rốt cục cũng triệt để bỏ đi tham niệm trong đáy lòng. So với những năm qua còn thành thật hơn một chút. Chuyện này không phải rất tốt sao? Phương Quý nghe đến đây, trong lòng đã nổi lên một chút nghi hoặc. Nghĩ thầm nếu dựa vào lời nói của Mặt Thương lão tu. Đây hết thảy chẳng phải là tất cả đều vui vẻ, làm sao lại náo động thành bộ dáng như bây giờ? Sẽ không phải là có quan hệ cùng với Tôn Phủ đó chứ? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hẳn là chuyện xấu do Tôn Phủ làm ra. Về sau. Cũng là vào lúc này, Mặt Thương lão tu cười khổ mở miệng nói thực ra, chuyện về sau, lão phu cũng đều không quá hiểu rõ. Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đều cảm thấy kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng cục diện sẽ một mực như vậy, thậm chí đã làm xong chuẩn bị vĩnh viễn thần phục với Ngọc Chân Cung, lại không nghĩ rằng. Tình hình như vậy, mới chỉ đến năm thứ ba, trong Ngọc Chân Cung. Bỗng nhiên truyền ra tin tức vị kiếm khách kia bất hòa với giao tiên tử. Bất hòa. Phương Quý nghe được không khỏi ngơ ngác, vì sao? Ai cũng không biết nguyên nhân. Mặt Thương lão tu cười khổ một tiếng, nói, nhưng tin tức bọn hắn bất hòa, đối với 6 tông 12 tộc mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Ồ! Tiểu Lý Nhi nghe lời này, không khỏi há to miệng, mặt tràn đầy ngoại ý muốn. Phương Quý tiện tay rút một nhánh cỏ nhét vào trong miệng nàng, quay đầu nói với Mặt Thương lão tu, ngươi nói tiếp đi. Tiểu Lý Nhi giơ tay đánh hắn một cái. Sau đó cũng khẩn trương nghe. Những sự tình này. Mặt Thương lão tu nói, dường như cũng có một chút khó xử, không muốn mở miệng. Chương 973 Giận dữ nhưng hắn quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Cửu Ca, chợt thở dài một tiếng, nói, thôi, việc đã đến nước này, lại đã qua trăm năm, vậy còn giấu giếm làm gì nữa? Nói trắng ra là, trong lòng của 6 tông 12 tộc, kỳ thật vẫn một mực có một chút không cam lòng. Sắc mặt của hắn lộ ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ, giống như có một chút ý xấu hổ, nói, nghĩ đến tòa giao trì quốc này, từ trước đến nay đều là thiên hạ của 7 tông 12 tộc, mọi người tranh đi đoạt lại. Cũng chỉ là sự tình trong nhà mình, ai có thể nghĩ tới, lại có một ngày, chợt bị một kẻ ngoại lai đè ép. Lúc trước vào thời điểm bàn đào càng ngày càng ít. Mọi người đều nổi lên tâm tư tranh đoạt, sau này bạn đào càng ngày càng nhiều, loại tâm tư này cũng một mực không hề phai nhạt, càng bởi vì đó, các tộc đều đã tìm hiểu ra, vị kiếm khách kia, cũng chính là sư tôn của ngươi, vào trước khi đi đến Giao Trì Quốc, đã từng đi đến Tây Hoang xông qua Bất Tri Địa, cho nên tất cả mọi người đều tin tưởng hắn đã từng mang ra đồ vật vô cùng đặc biệt nào đó từ trong Bất Tri Địa. Cho nên bọn hắn liền nổi lên tham niệm. Phương Quý nghe đến đó, đã là không nhịn được xen miệng vào. Mặt Thương lão tu thở dài một tiếng trầm thấp, giữ trầm mặt. Bạn đào ít, người sẽ nổi tham niệm, tạo hóa lớn, đồng dạng cũng sẽ nổi tham niệm. Mặc dù hắn đã dự định nói ra hết thảy những gì mình biết, lúc này vẫn không khỏi có một chút ý xấu hổ. Về sau thế nào? Phương Quý nhếch miệng, trong lòng mắng một câu người khác tham tài, sau đó lại hỏi. Lại về sau? Thanh âm của Mặt Thương lão tu bỗng nhiên trở nên trầm thấp, các ngươi cũng đều đã đoán được. Đêm hôm ấy, chợt có tin tức truyền đến, nói rằng sư tôn của ngươi lại xảy ra bất hòa với Giao Tiên Tử, sáu tông 12 tộc chờ đợi đã lâu, liền đều dẫn người tiến đến, sau khi đến nơi đó. Liền phát hiện ra tràng cảnh đúng như trong tưởng tượng của bọn hắn, Giao Tiên Tử ở trong tiểu viện, không chịu hiện thân, sư tôn của ngươi lại bi thương, đứng đó không đi, hai người dặn co không xong, thấy tình cảnh này, cao thủ của các tông, liền vội vàng tiến lên thuyết phục. Thuyết phục. Phương Quý nghe đến đó, đã hiểu rõ ra. Sáu tông 12 tộc, đều ước gì Mạc lão cửu cùng với Giao Tiên Tử chia lìa, làm sao có được lời khuyên gì tốt. Đối với vấn đề này, Mặc Thương lão tu cũng không có trả lời, chỉ là nở nụ cười khổ. Khi đó, ai cũng không biết bọn hắn là bởi vì cái gì mà sinh ra mâu thuẫn. Nhưng Giao Tiên Tử lại rõ ràng là tâm ý đã định, đoạn tình, đóng cửa không ra, chỉ muốn sư tôn của ngươi cầm đồ vật của hắn nhanh chóng rời đi, vĩnh viễn cũng chớ trở lại, mà sư tôn của ngươi nghe được lời ấy, ngồi ở một chỗ thật lâu, lại giống như phát điên, chém một kiếm về phía tiên linh. Người của sáu tông 12 tộc làm sao có thể đứng nhìn hắn hủy bực dị bảo này, lập tức xuất thủ ngăn cản. Thành thật mà nói, vào thời điểm này, sáu tông 12 tộc, cũng không biết tu vi kiếm đạo của sư tôn ngươi đến tột cùng cao bao nhiêu, lúc ấy ở dưới cái nhìn của bọn hắn. Cho dù kiếm đạo của hắn có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một tu sĩ kim đan mà thôi, coi như sáu tông 12 tộc không có ai là đối thủ của hắn, nhưng nếu như sáu tông 12 tộc đồng loạt ra tay, tập hợp lực lượng của hơn 10 vị tu sĩ kim đan, cũng không đến mức không áp chế hắn nổi chứ. Cho nên, nghe đến đây, Phương Quý cũng không khỏi cực kỳ khẩn trương, vội vàng hỏi. Mặt Thương lão tu cười khổ một tiếng, nói, người của sáu tông 12 tộc đã hiểu được một chuyện, nguyên lai là thật sự không áp chế nổi hắn. Đương nhiên là không áp chế nổi. Phương Quý nghe lời này, đã có thể tưởng tượng được tràng cảnh ở phía sau. Đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông này, nhìn xác thực tương đối như là dễ bắt nạt. Lúc trước hai người sư huynh đệ bọn hắn vừa tới Sở Quốc lập đạo, cũng bị năm đại tiên môn Sở Quốc lúc ấy liên thủ áp chế, mà kết quả của trận áp chế kia, chính là một tông diệt môn, bốn tông bị đánh bại. Điều này không có nghĩa là đôi sư huynh đệ bọn hắn tầm thường, trên thực tế, sự biểu hiện bình thường của đôi sư huynh đệ bọn hắn đã đầy đủ xuất sắc, nhưng đôi sư huynh đệ bọn hắn không có thế lực, không có bối cảnh. Dù sao cũng tạo ra cho người ta một loại ảo giác có thể áp chế. Đối thủ của hai người đôi sư huynh đệ bọn hắn, kỳ thật đều đã không có đánh giá thấp đôi sư huynh đệ bọn hắn, thế nhưng đến thời điểm giao thủ chân chính, mới phát hiện ra coi như lúc ấy cái gọi là bọn hắn không có xem nhẹ đôi sư huynh đệ bọn hắn, kỳ thật đã là rất xem nhẹ. Kim đan cùng với kim đan là có khác biệt. Mà lúc đó đôi sư huynh đệ này, mặc dù cũng là kim đan, nhưng bọn hắn là kim đan giết trở về từ Đông Thổ. Đám lão tu Giao Trì Quốc kia đã phạm vào một dạng sai lầm như năm đại tiên môn Sở Quốc trước kia. Đại tình đại thương, kiếm ý buồn tuyệt. Mặt Thương lão tu bi thương than thở, lão phu từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào. Kiếm đạo lại có thể cao tới dạng kia, sáu tông 12 tộc của Giao Trì Quốc, lực lượng của hơn 10 vị tu sĩ kim đan, chỉ sợ là liền ngay cả Nguyên Anh cũng đều có thể địch được, nhưng ở dưới một kiếm kia, lại như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Toàn bộ Giao Trì Quốc vẫy ra mưa to, dòng nước trên đất, đều biến thành màu đỏ, giống như một cơn ác mộng. Mà cơn ác mộng này, lâu đến khoảng chừng 3 ngày. Sư tôn của ngươi vào thời điểm này, đại bi đại thương, ở trong mưa máu, canh giữ 3 ngày, sau đó mới bỗng nhiên có một người khác chạy tới, mang hắn đi, khi đó mọi người mới phát hiện ra. đằng sau cơn mưa máu, tu sĩ lão bối của Giao Trì Quốc, xem như đã chết gần hết. Hắn trầm thấp than thở, người đã từng thấy được một màn kia, cũng chỉ có một mình lão phu còn sống. Phương Quý bỗng nhiên hỏi, hắn giết nhiều người như vậy, vì sao lại buông tha ngươi? Mặt Thương lão tu trầm mặc nửa ngày, nói, có lẽ lúc ấy hắn cảm thấy thực tình khuyên bảo, cũng chỉ có một mình lão phu. Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi nghe vậy, hai người đều trở nên trầm mặc. Sự tình phía sau, bọn hắn cũng đều biết. Sau khi trải qua trận chiến ấy, 6 tông 12 tộc của Giao Trì Quốc, nguyên khí đại thương. Không còn đủ thực lực tranh phong cùng với Ngọc Chân Cung, ngược lại là Giao Tiên Tử, ở trong vòng 100 năm này, tu vi phóng đại, ẩn ẩn trở thành đứng đầu trong 7 tông 12 tộc Giao Trì Quốc, trở thành minh chủ tiên môn, thanh danh tăng vọt, mà Mạc Cửu Ca, thì trở thành tên điên đời đời tương truyền trong miệng tu sĩ Giao Trì Quốc, ác tặc vong ân phụ nghĩa. Nếu ngươi đã biết rõ như thế, vì sao không sớm nói ra? Ở trong một mảnh trầm mặc, Phương Quý nghiêm mặt thở dài, bỗng nhiên có một chút giận dữ hỏi Mặt Thương lão tu. Chương 974, thu hồi đồ vật. Theo Phương Quý thấy, những lời đồn tại Giao Trì Quốc này, chỉ sợ là cũng không thoát được liên quan với Mặt Thương lão tu, vào sau khi Mạc Cửu Ca buông tay đại sát năm đó. Tu sĩ Giao Trì Quốc thế hệ trước đã không còn nhiều lắm, người biết được sự kiện kia lại càng ít, nguyên nhân cũng chính là vì đây, lời đồn mới có thể trở nên lợi hại như vậy. Hắn vốn là vì tình mà cuồng, nổi giận chém tiên linh, nhưng cho dù chém, cũng là chém tiên linh do chính hắn mang tới, 6 tông 12 tộc chợt xuất thủ, không nói là gieo gió gặt bão, cũng là song phương chém giết vì đoạt bão. Chết cũng xứng đáng. Thế nhưng bây giờ lời đồn truyền đến truyền đi ở trong Giao Trì Quốc, lại biến tấu. Đầu tiên là tiên linh do Mạc Cửu Ca mang tới, lại biến thành tiên linh vốn có của Giao Trì Quốc, mà đoạn chuyện xưa của hắn cùng với Giao Tiên Tử, tiếp đó hắn bởi vì tình mà giận lại bị che giấu, đến mức trở thành một tên điên lấy oán trả ơn, phát điên giết người. Mà ở trong quá trình này, Mặc Thương lão tu là người duy nhất chứng kiến việc này, há lại sẽ không có trách nhiệm. Mặc Thương lão tu nghe lời nói của Phương Quý, run rẩy nửa ngày, mới chậm rãi nói, lão phu có thể nói cái gì? Sự tình sư tôn của ngươi buông tay đại sát? Chẳng lẽ là giả? Coi như là 6 tông 12 tộc ngay lúc đó, xác thực không có ôm thiện ý quá lớn, nhưng tội cũng không đáng chết. Còn sự tình tiên linh, dù sao thì cũng đã bị hắn chém, nói hay không nói, lại có ý nghĩa gì? Về phần chuyện xưa giữa hắn cùng với Giao Tiên Tử, Mặc Thương lão tu chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào con mắt của Phương Quý, nói, lão phu xác thực đã từng giúp nàng giấu giếm, lúc trước nếu không phải ngươi lừa ta, ta cũng sẽ không nói ra, thế nhưng chuyện này có lỗi sao? Giao Tiên Tử ở trong 100 năm này, tu vi dần dần tăng lên, ẩn ẩn trở thành minh chủ của tiên môn Giao Trì Quốc chúng ta. Giao Trì Quốc lớn như vậy, cũng đều là nhờ vào nàng chống đỡ, lão phu làm sao lại không cân nhắc một chút vì nàng? Nói đến chỗ này, hắn dường như có một chút kích động. Phương Quý thì hừ một tiếng, nói, cho nên, ngay cả kẻ biết chân tướng như ngươi cũng không chịu nói, chỉ trích lên trên đầu của sư tôn ta, cho tới bây giờ, những tu sĩ Giao Trì Quốc các ngươi kia, cũng đều cảm thấy sư tôn ta thiếu nợ bọn hắn, đều cảm thấy là sư tôn ta lấy oán trả ơn. Mặc Thương lão tu cao giọng nói, nhưng hắn xác thực đã từng đại khai sát giới. Nhưng bọn hắn sẽ quan tâm đến việc đại khai sát giới sao? Phương Quý giận dữ mắng một câu. Nói, bọn hắn hận sư phụ ta như vậy, chẳng lẽ không phải là bởi vì linh mạch bị chém? Mặc Thương lão tu nhất thời nghẹn lời, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn chỉ quay đầu nhìn về hướng cây nhỏ kia, thẳng đến lúc này, trên mặt mới hiện ra vô tận nghi ngờ, không nghĩ tới căn nguyên linh khí của Giao Trì Quốc dần dần khô kiệt, lại là ở chỗ này, chỉ là lão phu vẫn nghĩ không ra, nàng đã làm như thế nào? Gốc tiên linh này, năm đó lão phu đã tận mắt nhìn thấy bị Mạc Cửu Ca chém. Nghe hắn nói, Tiểu Lý Nhi cũng lặng lẽ kéo tay của Phương Quý, nói, đúng thế, năm đó Mạc tiên sinh cùng với Giao Tiên Tử. Nếu như tâm đầu ý hợp, hết thảy đều viên mãn, như vậy lúc ấy hai người bọn họ lại là làm sao bỗng nhiên xảy ra bất hòa. Còn có, nếu như năm đó Mạc tiên sinh chém, chính là gốc tiên linh này, vậy thì gốc cây nhỏ bây giờ này là cái gì? Càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy kỳ quái, tối thiểu là từ trong lời nói của Mặc Thương lão tu, gốc tiên linh này so với 100 năm trước đó, khẳng định không giống với lúc trước, 100 năm trước, Gốc tiên linh kia khiến cho linh khí của Giao Trì Quốc dần dần khôi phục, hoàn cảnh tu hành càng ngày càng tốt, thế nhưng bây giờ, nó lại đang không ngừng rút linh khí trong thiên địa ra. Khiến cho căn tiểu viện này trở thành động thiên phúc địa, nhưng Giao Trì Quốc lại là càng ngày càng hoang vu. Mà nghi hoặc của Mặc Thương lão tu lúc này, không thể nghi ngờ cũng là vấn đề này. Cần gì phải quan tâm? Phương Quý cũng tính toán một lần trong lòng, phát hiện ra nghĩ mãi mà không rõ, liền không nghĩ nữa. Lúc trước hắn chính là muốn biết được chân tướng, nhưng bây giờ phát hiện ra những chuyện này, cũng đã cảm thấy không xê xích gì nhiều. Quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Cửu Ca, chỉ thấy hắn vẫn như khối băng, không rõ sống chết, trong lòng lại trở nên nóng nảy, dùng hai ba bước chạy tới bên cạnh Mạc Cửu Ca. Dùng thần thức truyền âm nói cho hắn, này, người có nghe được không, chúng ta đều đã biết sự tình vào trăm năm trước. Nhưng Mạc Cửu Ca cũng không có phản ứng. Phương Quý lại nói, chúng ta biết trăm năm trước ngươi không có giết người sai, tu sĩ Giao Trì Quốc đã trách oan ngươi. Mạc Cửu Ca vẫn không có mảy may biến hóa. Phương Quý cũng không khỏi trở nên nổi nóng, quát lên, ta sẽ giết sạch tu sĩ Giao Trì Quốc trút giận thay cho ngươi. Mặc Thương lão tu cảm thấy kinh hãi, trừng to mắt nhìn Phương Quý. Tiểu Lý Nhi cũng không khỏi có một chút khẩn trương. Nhưng Phương Quý nói xong, lại vẫn chỉ nhìn Mạc Cửu Ca. Con mắt ngay cả nháy cũng không nháy. Sau nửa ngày, thấy Mạc Cửu Ca vẫn không có phản ứng, hắn rốt cục cũng nổi giận, thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Phương Quý ca ca, tối thiểu nhất. Tiểu Lý Nhi thấy hắn ủ rũ, đi tới bên cạnh khuyên nhủ, vì lão tiền bối này, đã biết chân tướng linh khí khô kiệt. Hắn biết thì có tác dụng gì? Phương Quý tức giận nhìn Mặt Thương lão tu một cái, ai biết hắn có thể lừa gạt một lần nữa hay không? Mặt Thương lão tu nghe Phương Quý nói, đồng dạng cũng lộ ra vẻ mặt ngột ngạt cùng với bi thương, một lát sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu, nói, chuyện này. Lão Phu sẽ không giấu giếm, chỉ cần Lão Phu không chết, sẽ luôn để cho tu sĩ Giao Trì Quốc biết chân tướng nơi đây. Bọn hắn biết lại có tác dụng gì? Phương Quý nổi giận đùng đùng, đá Mạc Cửu Ca một cước, nói, người cũng đều đã biến thành dạng này. Mặc Thương lão tu trở nên trầm mặc, không nói nữa. Đương nhiên đối với chuyện này hắn cũng là vô tội, Mạc Cửu Ca cũng không phải là do hắn làm hại. Nhưng hiện tại Phương Quý nổi giận, chính mình lại xác thực giấu giếm một ít chuyện, lúc này làm sao tiện trả lời. Con bà nó, mặc kệ, trước tiên thu hồi lại đồ của nhà ta. Phương Quý nhìn Mạc Cửu Ca nằm một đống. Bỗng nhiên trở nên hung ác, nhảy dựng lên, tiện tay ném một cái túi càn khôn cho anh đệ đã hái tất cả bàn đào trên cây, đang cùng người nằm ở một bên, bảo nó nhổ hết linh dược trong sân bỏ vào, còn hắn thì nhanh chân đi về phía cây nhỏ ở trung tâm tiểu viện, không khách khí một chút nào. Chập tay tới muốn nhổ lên. Không hề nghi ngờ, gốc cây nhỏ này chính là hạch tâm của toàn bộ động thiên phúc địa. Bởi vì có vô tận linh khí do nó đưa tới, cũng tăng thêm sự ôn dưỡng, mới khiến cho nơi này trở thành một chỗ huyền diệu, linh dược bảo tài gieo xuống ở chỗ này, sẽ phi tốc sinh trưởng, dược hiệu cực dai. Tu luyện ở chỗ này, tiến triển liền sẽ cực nhanh, làm ít công to, thậm chí có thể nói, coi như thả một vạt nước bình thường ở chỗ này. Chỉ sợ qua không bao nhiêu thời gian, cũng sẽ biến thành linh dịch trân dị đến cực điểm. Chương 975, phân tâm bực bảo bối này, đã là của nhà mình, há lại có thể không mang đi. Dù sao thì sư phụ nhà mình đã biến thành dạng này, đồ tốt cũng không thể để lại nơi này. Ngươi! Mặc Thương lão tu thấy cử động của hắn, lập tức kinh hãi, muốn ngăn cản. Nhưng lại ngừng. Vật này vốn là của người ta, huống hồ chính là do nó làm hại khiến cho linh khí của Giao Trì Quốc bây giờ khô kiệt, chính mình làm sao có thể ngăn cản. Mà Tiểu Lý Nhi cũng đồng dạng cảm thấy kinh hãi, muốn đi tới ngăn cản. Nàng ngược lại không phải bởi vì chuyện gì khác, mà là biết rõ bực thiên tài địa bảo này, tự có chỗ huyền diệu. Nếu không có đủ thực lực cùng với duyên phận, mạo muội tiếp xúc, chỉ sợ ngược lại sẽ làm bị thương chính mình. Chỉ là động tác của Phương Quý quá nhanh, hơn nữa vừa nói liền làm, tuyệt đối không do dự, còn không đợi nàng nói ra lời, hắn đã chọc vào cây nhỏ, giống như là nhổ một gốc củ cải, liền muốn giật lên. Phương Quý ca ca. Tiểu Lý Nhi nhìn thấy một màn này, đã kinh hãi đến mức trái tim đều muốn nhảy ra khỏi cuốn họng. Còn Mặc Thương lão tu ở bên cạnh, càng là kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Nhưng tiếp đó, chợt xuất hiện một màn khiến cho bọn hắn cảm thấy ngoài dự liệu. Phương Quý chọc gốc cây nhỏ kia, thậm chí đều không có dùng sức, liền thấy gốc cây nhỏ kia chui ra từ trong đất, tạo ra cho người ta một loại cảm giác, giống như là nó chủ động nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, trong ngực của Phương Quý, chợt có ánh đen hiện lên, đúng là khối ngọc phù màu đen Mạc Cửu Ca đưa cho hắn trước đó, bảo hắn đi đưa cho Giao Tiên Tử, vào lúc này lại chủ động bay ra. Ngọc phù màu đen rơi vào trên bộ rễ của cây nhỏ, dường như hóa thành một chậu hoa nho nhỏ. Không tốt. Cũng là vào thời khắc này, ở bên ngoài Giao Trì Quốc, Giao Tiên Tử đang triển khai một trận đại chiến cùng với Vũ Đảo Nam Phượng. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cơ hồ là không cần quay đầu, nàng liền biết trong Ngọc Chân Cung đã xảy ra chuyện gì, nhất thời vừa sợ vừa giận, suýt nữa té xỉu. Là ai lại lớn mật như thế, dám đoạt dị bảo của ta? Đến lúc này, còn dám phân tâm. Nhận ra tâm thần của Giao Tiên Tử đã loạn, Vũ Đảo Nam Phượng cười ha hả, thân hình giống như một con phượng hoàng màu đen lao xuống. Tay áo hất lên, giống như hai cái cánh lớn, vô tận khí tức quỷ thần quanh người đi theo, nở rộ thành từng đóa hoa sen, từ trên cao ập về phía Giao Tiên Tử, người còn chưa đến, hai cái cánh lớn kia liền đã khuấy động ma vân. Khiến cho quanh người Giao Tiên Tử đều là ma khí quỷ thần, giống như rơi vào địa ngục trong chốc lát, trong ma khí, có không biết bao nhiêu quỷ thần tuôn ra, dữ tợn gào thét. Đáng giận. Giao Tiên Tử nhất thời không quan sát, liền ăn phải thua thiệt ngầm. Hai người bọn hắn giao thủ đã lâu, nhưng lại một mực không có phân ra thắng bại, Giao Tiên Tử tất nhiên đã thâm tàng bất lộ, nhưng tu vi chân chính của Vũ Đảo Nam Phượng, thế mà giống như là không chạm được đến điểm cuối, đại chiến một phen, cũng chỉ đánh bất phân thắng bại, khó mà làm gì được đối phương. Thế nhưng bây giờ tâm thần của Giao Tiên Tử đã loạn. Không muốn ham chiến, lại tạo ra cơ hội cho Vũ Đảo Nam Phượng, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Không lo được. Trong lòng Giao Tiên Tử biết đối mặt với cao thủ như Vũ Đảo Nam Phượng, muốn tùy tiện thoát khỏi hắn là tuyệt đối không có khả năng, nhưng tình thế ở trong Ngọc Chân Cung bây giờ lại khiến cho nàng nóng lòng như lửa đốt, rốt cục vẫn cắn chặt răng ngà, âm thầm làm ra một cái quyết định, nên đón vô số đóa hoa sen vọt tới. Gương mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên lạnh băng, trong lúc đột nhiên, pháp lực cuồng bạo, chiếu rọi hư không, giống như từng đóa hoa đào. Mà nhánh đào trong tay kia, thì bỗng nhiên bay ra, đánh thẳng về phía Vũ Đảo Nam Phượng. Âm âm. Nhánh đào nhìn như chỉ có một đoạn kia, nhưng vào lúc này, chợt tản ra vô tận tiên khí, nhuộm đỏ bầu trời, trải ra trong hư không, những nơi đi qua, thế mà xua tan tất cả ma khí quỷ thần chung quanh, quấy ở trong không trung. Liền đánh tan hai cái cánh màu đen của Nam Phượng, sau đó giống như là có sinh mệnh của mình, nhảy một cái ở trong không trung, sau đó liền gõ thẳng tắp về cái trán của Nam Phượng. Nhìn nhánh hoa đào kia, Nam Phượng giật nảy cả mình, sau đó kinh hãi. Hắn lúc này thế mà liều mạng thụ thương, thân hình nhanh chóng thối lui. Hai tay bỗng nhiên chộp về phía nhánh đào kia. Oanh! Vô tận tiên ý bành trướng ra từ trên nhánh đào. Cơ hồ khiến cho hai tay của Nam Phượng nổ tràn đầy máu tươi, nhưng hắn lại điên cuồng cười lớn, gắt gao bắt lấy nhánh đào, vô tận quỷ vụ chung quanh, tất cả đều vọt vào trong tay của hắn, không ngừng trấn áp về phía nhánh đào. Mà theo việc nhánh đào bị Nam Phượng dùng hai tay nắm chặt, dùng khí tức quỷ thần trấn áp, Giao Tiên Tử cũng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhiều chỗ quanh người, càng là tuôn ra huyết vụ mịt mờ, thân hình lão đảo, giống như là vào thời khắc này, cũng nhận phải phản phệ vô cùng lợi hại. Nhưng nàng cũng không có nửa phần lưu luyến, thế mà thừa dịp cơ hội đánh lui Vũ Đảo Nam Phượng, đột nhiên quay người phi độn, biến mất ở trong quỷ vụ cuồn cuộn. Nam Phượng nhìn thân ảnh Giao Tiên Tử bỏ chạy, thế mà cũng không có một chút ý tứ đuổi theo nào, chỉ lộ ra một nụ cười dữ tợn. Ở giữa hai tay của hắn, còn đang gắt gao cầm nhánh đào kia, vô tận quỷ vụ chung quanh vọt tới, trùng trùng điệp điệp, đều là trấn áp về phía nhánh đào này, ma diệt lực lượng ở phía trên, nhưng coi như là vậy. Nhánh đào kia thế mà cũng không ngừng vặn vẹo, dường như không chịu khuất phục. Nam Phượng đại nhân, ta sẽ đuổi theo nàng. Ở một bên khác, nữ tử kiều mị thủ hạ của Nam Phượng đang khu động quỷ thần đánh thẳng vào năm cánh hoa đào bao phủ Giao Trì Quốc kia. Lúc này chợt thấy Giao Tiên Tử lách mình rời đi, Nam Phượng lại lui lại hơn trăm trượng, lập tức kinh hãi, còn tưởng rằng Nam Phượng đã ăn phải lỗ vốn, liền muốn vội vã đuổi giết Giao Tiên Tử, lại không nghĩ rằng Nam Phượng dùng hai tay nắm nhánh đào, bỗng nhiên hét lớn, không cần. Vì sao? Nữ tử kiều mị cảm thấy ngoài ý muốn, quay đầu lại. Chỉ thấy nhánh hoa đào trong tay của Nam Phượng kia, ở dưới sự trấn áp của vô tận quỷ vụ. Sau khi Giao Tiên Tử đã lách mình rời đi, rốt cục đã từ từ trở nên trung thực, tiên khí cũng trở nên yên tĩnh, mà vụ đảo Nam Phượng nhìn nhánh hoa đào kia, đã là không nhịn được cười lớn, ngươi nghĩ không ra, ngươi sẽ tuyệt đối nghĩ không ra, ngươi tuyệt đối không biết nữ nhân kia, vì thoát khỏi sự dây dưa của ta, chạy về Ngọc Chân Cung, đã bỏ ra cái gì? Nghe Nam Phượng cười lớn, trong lòng nữ tử Kiều Mị cũng kinh ngạc, nhìn về phía nhánh hoa đào kia, đây là... Ha ha, nữ nhân trên thế gian, đều vô cùng ngu xuẩn. Vụ đảo Nam Phượng đắc ý cười phá lên, nói, ta muốn bắt nàng, lúc đầu cũng không có dễ dàng như vậy. Nhưng nàng vì thoát khỏi sự dây dưa của ta, lại không tiếc làm hại bản thân, bây giờ nàng nhận phải phản vệ, lại để cho kiện bảo vật này rơi vào tay ta, liền tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Chương 976, Tác Tai vừa nói, vừa thưởng thức nhánh đào kia, vật này chính là gãy từ bàn đào thụ thượng cổ di chủng, vốn không phải là phàm phẩm, như vậy thì còn đỡ, mấu chốt là vật này được vô tận linh khí tẩm bổ, lại được nàng luyện hóa, đã trở thành bán tiên vật, nếu ta đoán không sai, vào ngày bình thường nàng tu hành, nhất định có vô tận linh khí tẩm bổ, chỉ bất quá, dựa vào tư chất của nàng, căn bản không có khả năng luyện hóa cổ linh khí khổng lồ kia. Thế là nàng liền luyện linh khí vào trong nhánh đào này, hóa thành dị bảo, lại luyện kiện bảo vật này thành binh khí bản mệnh của chính mình. Nữ tử Kiều Mỹ nghe được. Cũng là vừa mừng vừa sợ, vật này để làm gì? Ngươi chớ coi thường nó. Trong tiếng cười lớn, Nam Phượng nâng nhánh đào này lên giữa không trung, cười ha hả, nói, vật này đã gần đến tiên vật, chính là dị bảo bất thế chân chân chính chính, nữ tử kia tối thiểu có một nửa tu vi. Đều là ở trên nhánh đào này, nhưng nàng vì thoát thân, thế mà. Ha ha, thế mà cho ta. Thế mà lại có người vì thoát thân, tình nguyện chém một nửa tu vi. Nữ tử Kiều Mị thấp giọng kinh hô, sau đó bỗng nhiên nhìn về phương hướng Giao Trì Quốc, hưng phấn nói, Nam Phượng đại nhân, ở trong Ngọc Chân Cung của nàng. Nhất định có bảo bối trân quý hơn vạn lần so với nhánh đào này, dạng nhánh đào này, nói không chừng là do nàng tùy thời đều có thể luyện ra. Cho nên nàng mới có thể không đau lòng như vậy, chúng ta hãy tranh thủ thời gian đánh vào Giao Trì Quốc đi, thu hoạch lần này, nói không chừng. Ha ha, không vội. Mà Nam Phượng vào lúc này, lại bỗng nhiên nói một câu khiến cho nàng hoàn toàn không ngờ tới. Sau đó nàng liền nhìn thấy Nam Phượng cầm nhánh đào này, quay người đi về phía vị quỷ thần cao trăm trượng ẩn thân ở trong quỷ vụ. Nữ nhân kia chỉ coi đây là bán tiên vật, nhưng lại không biết, bực tiên vật này. Cực kỳ hiếm có, ta muốn luyện thành quỷ thần hung binh, vốn là dùng quỷ thần ma hóa để nuôi dưỡng, ở trong hung giấu hung, quỷ thần vốn là vật dơ bẩn, mà quỷ thần hung binh này, càng là thuộc về chí tà thế gian, nguyên nhân cũng chính là như vậy, mới khó mà điều khiển, không thể không dùng kiếm phôi tuyệt thế để luyện thành linh sát. Thế nhưng bây giờ, trong tay của ta cũng đã có kiện bán tiên vật này, mặc dù còn chưa được tính là tiên vật chân chính, nhưng dù sao cũng đã dính tiên ý, ngươi nói xem. Nếu như ta luyện vật này vào trong quỷ thần hung binh, như vậy bảo bối của ta, sẽ biến thành dạng tồn tại gì? Nghe hắn nói. Nữ tử Kiều Mị cũng không khỏi giật mình, sau nửa ngày, sắc mặt đại biến. Dùng bán tiên vật để luyện quỷ vật. Nàng luôn luôn bày ra bộ dáng ngạc nhiên để khiến cho Nam Phượng vui vẻ, nhưng lần này, lại rõ ràng là thật sự kinh hãi. Tiên ma chung sức, chính ta một thân. Trên mặt của vụ đảo Nam Phượng đã lộ ra nụ cười điên cuồng đến cực điểm, bảo bối của ta, sẽ đột phá đến cảnh giới đại quỷ vương. Nhanh, tế bát phong thần ngọc lên, chiêu vạn tà chi khí tới. Ở trong sự kinh ngạc của nữ tử Kiều Mị, vụ đảo Nam Phượng đã nghiêm nghị hét lớn, nữ tử này đã giúp ta một đại ân. Nếu như luyện thành bảo vật này, bản tọa sẽ trở lại vụ đảo, hiện tại, bản tọa liền muốn mượn nhờ vạn tà chi khí trong toàn bộ Vĩnh Châu. Luyện chế quỷ thần hung binh. Nữ tử Kiều Mị vội vàng tế một khối thần ngọc màu đen lên giữa không trung. Vào trước khi đế tôn bế quan tại vụ đảo, đã từng gọi ba người hầu đến, ban cho mỗi người bọn hắn một kiện thần khí. Thần khí ở trong tay của vụ đảo Nam Phượng, chính là kiện bát phong thần ngọc này, mượn kiện dị bảo này, hắn có thể khiến cho khí tức của mình tương liên với khí tức của quỷ thần, hấp dẫn tất cả tới, mà bây giờ. Vĩnh Châu trở thành ma địa, ma ôn hoành hành, quỷ thần tàn phá bừa bãi, đó chính là nơi mà Nam Phượng cố ý nuôi dưỡng tà khí, ở giữa ma ôn, sinh linh tán diệt, tràn ngập một châu, đã sớm uẩn nhưỡng đến một loại trình độ đáng sợ, cho nên mới xưng là vạn tà. Tà khí trong toàn bộ Vĩnh Châu, lại thêm quỷ thần hung binh thôn phệ không biết bao nhiêu quỷ thần này, lại thêm kiện bán tiên vật kia. Lực lượng cỡ này, tập trung vào trên người của một vị quỷ thần. Coi như nữ tử Kiều Mị thân là huyết mạch tôn phủ, vào lúc này cũng đều có một chút cảm giác khủng hoảng. Đây là thứ quỷ gì? Cũng vào lúc giao tiên tử bỏ nhánh đào ở bên ngoài. Chạy về Ngọc Chân Cung, khuôn mặt của Phương Quý vẫn còn đang tràn đầy kinh ngạc. Khối ngọc phù này, vốn là trước đó Mạc Cửu Ca bảo hắn đưa cho giao tiên tử, chẳng qua là lúc đó không gặp được giao tiên tử, đành phải lưu lại ở trên người của mình, làm sao tưởng tượng nổi, bây giờ ngược lại là bỗng nhiên xuất hiện bực dị biến này, nhất thời bất ngờ, hắn cũng phát mộng tại đương trường. Sau khi cây nhỏ kết hợp với ngọc phù, liền giống như là bỗng nhiên trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, đạo uẩn bốc lên, cành lá giống như cố gắng duỗi ra hai bên, sau đó lại rụt trở về. Cành lá ở trên thân cây ẩn ẩn truyền đến thanh âm rung động đông đốc. Có thể nhìn thấy linh khí cuồn cuộn lưu chuyển ở giữa cành lá, trở nên vô cùng có linh tính, cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác người tỉnh lại trong giấc ngủ say, duỗi lưng một cái. Chuyện này. Một màn như thế, mấy người Phương Quý thực sự là chưa từng nhìn thấy, nhất thời đều cảm thấy sửng sốt. Sau đó bọn hắn nhìn thấy gốc cây nhỏ này duỗi lưng xong, cành lá liền xoay chuyển. Giống như là nhìn thoáng qua chu vi chung quanh, cuối cùng rơi vào trên người của Mạc Cửu Ca ở dưới bàn đào thụ, tiếp đó nhảy một cái, liền nhảy tới bên cạnh bàn đào thụ, sau đó vươn một cái cành ra. Cái cành kia kéo về phía sau, sau đó dốc hết sức quất về phía trước. Đùng. Nó thế mà cho Mạc Cửu Ca một bạt tai. Phương Quý lập tức phát mộng, sững sờ một lúc mới nhảy dựng lên, hét lên, bắt nó lại. Anh đề bàn ở bên cạnh đào thụ cách gốc cây nhỏ gần nhất, nghe được tiếng hét của Phương Quý, nó giật mình một cái, vội vàng vươn móng vuốt nhỏ ra tóm lấy, kết quả gốc cây nhỏ này nhảy lên một cái, liền nhảy lên trên đầu của anh đề, sau đó cành lá hất lên, lại thuận tay tát anh đề một phát. Lớn mật. Còn bà nó, sư tôn cùng với vượng tài nhà mình, thế mà bị một cái cây tát. Phương Quý lập tức giận dữ, hắn trống lớn một tiếng, dẫn động vô tận pháp lực. Chọc về phía cây nhỏ. Rầm rầm. Cây nhỏ lắc lư cành lá, phát ra một tràng tiếng vang, thế mà giống như là đang cười nhạo Phương Quý. Thấy Phương Quý lao đến, nó cũng vội vàng nhảy một cái lên không trung, giống như muốn độn không mà đi, tốc độ nhanh đến lạ thường. Bất quá cũng đúng vào lúc này, trên không căn tiểu viện, đã có một đạo thân hình vội vã lướt đến. Trả tiên linh cho ta. Giao tiên tử lúc này chính là máu me khắp người, nhuộm đỏ áo trắng trên người, thần sắc cũng vô cùng tiều tụy, bờ môi đỏ thẫm. Dường như vừa mới lau máu tươi đi, nàng bay vút đến, liếc nhìn gốc cây nhỏ kia, lập tức kinh hãi, đưa tay chọc tới. Chương 977, trả cái đầu ngươi, nàng thế mà trở về rồi. Nhìn thấy khí tức vô biên ở trên không trung, Phương Quý cũng không khỏi giật mình. Không nghĩ tới bây giờ khí tức quỷ thần ở bên ngoài đang như sóng nước thủy triều, cuốn về phía giao trị quốc, mà vị giao tiên tử này thế mà còn có thể nửa đường bước ra trở về đây. Bất quá bị hù cho giật mình không chỉ có một mình hắn, cây nhỏ sau khi tát người rồi bỏ chạy kia, rõ ràng cũng bị dọa cho khẽ run rẩy, về một tiếng lại chạy trở về, vội vã chạy về phía mặt đất, dường như thấy chạy trốn không thành, lại muốn chơi chiêu động thổ. Nhưng giao tiên tử khó khăn lắm mới chạy đến đây. Làm sao có thể tùy tiện buông tha cho nó, nhìn thấy nó đã thoát đất mà ra, có thể bỏ chạy, liền cảm thấy kinh hãi, mắt thấy nó muốn chạy trốn, không nghĩ ngợi một chút nào liền thi triển một cổ pháp lực nhiếp về phía nó, khiến cho nó đã cách mặt đất nửa thước dừng lại, sau đó từ từ bay lên không, bay thật nhanh vào trong tay của giao tiên tử. Gốc cây nhỏ kia mặc dù rất điên cuồng, vừa mới tỉnh lại liền tát Mạc Cửu Ca, lại tát anh đệ, còn cười nhạo Phương Quý. Nhưng lực lượng của bản thân lại quá yếu ớt, bị pháp lực của giao tiên tử làm cho sợ hãi. Cũng chỉ là cành lá xào xạc một trận, lại không tránh thoát được. Muốn cướp bảo bối của ta. Mà thấy cảnh ấy, Phương Quý đầu tiên cũng là giật mình, trong vô thức liền muốn đoạt lại. Chỉ bất quá, pháp lực của hắn so sánh cùng với giao tiên tử, chênh lệch thực sự là quá lớn, cơ hồ hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến đối phương, nhưng vào thời điểm then chốt này, Phương Quý ngược lại là bỗng nhiên linh cơ khẽ động, lấy túi vải màu đen ra ngoài, hé miệng túi ra, liền hút về phía cây nhỏ. Phần phật. Lực hút của túi vải màu đen, vốn là cường hoành không gì sánh được, mà Giao Tiên Tử bây giờ giống như đã bị trọng thương. Khí tức héo hon, pháp lực không có cường hoành như trước đó, hai loại lực lượng lập tức triệt tiêu, ngược lại là trở thành thế giằng co, ai cũng không thể đoạt đi gốc cây nhỏ kia. Ngược lại là gốc cây nhỏ kia đứng ở giữa, giống như là đang nhảy dây, lúc lên lúc xuống, chìm chìm nổi nổi. Sắc mặt của Giao Tiên Tử đại biến, lạnh lùng quét nhìn Phương Quý một chút, liền muốn tăng cường chưởng lực, nhíp cây nhỏ vào trong lòng bàn tay. Nhưng lại không nghĩ tới, vào một khắc hai cổ lực lượng này triệt tiêu, cành lá của cây nhỏ cũng rung rẩy, giống như là ở trong thời gian cực ngắn, làm ra một loại cân nhắc. Sau đó còn không đợi Giao Tiên Tử tăng cường lực đạo, liền đột nhiên bắn ra từ trên không trung, chạy thật nhanh về phía Phương Quý, sư một tiếng chủ động chui vào trong túi vải màu đen, sau đó duỗi một cái lá cây ra quan sát tình huống bên ngoài. Ấy! Chính Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi. Nói thật, vừa rồi hắn đoạt gốc cây nhỏ này, đó là một loại phản ứng trong vô thức. Nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn thật sự cho rằng chính mình có thể đoạt được với Giao Tiên Tử. Nhưng hôm nay không nghĩ tới, cây nhỏ thế mà thật sự chui vào trong túi vải của chính mình, trong lúc nhất thời cũng choáng váng. Mà Giao Tiên Tử thì là vừa sợ vừa giận, quát lên, trả Thanh Mộc Tiên Linh cho ta. Cái gì là Thanh Mộc Tiên Linh của ngươi? Phương Quý vừa lui lại, vừa hô to, đây là đồ vật của Thái Bạch Tông chúng ta, không đúng, là của sư phụ ta. Trong lúc cấp thiết cũng không quên nói, sư phụ ta chết rồi, vậy thì nó là của ta. Hắn chết rồi. Giao Tiên Tử cũng hơi kinh hãi, ánh mắt vội vã quét qua bên cạnh, liền thấy được Mạc Cửu Ca nằm ở dưới bàn đào thụ, lúc này hắn cũng không nhúc nhích, khí tức hoàn toàn không có, thần sắc của nàng cũng lập tức thay đổi, ở giữa một sát na này, trong ánh mắt cũng có một chút chần chờ. Dường như không thể tin được, lại dường như có một chút thất lạc, chỉ bất quá, loại biến hóa này cũng chỉ ở trong mấy hơi thở, rất nhanh liền nhìn về phía Phương Quý. Ta đã sớm biết hắn lại như vậy. Nàng nói một câu thật nhỏ, sau đó đi về phía Phương Quý, điềm nhiên nói, trả Thanh Mộc Tiên Linh cho ta. Phương Quý nhìn phản ứng của nàng, trong lòng không khỏi trầm xuống, phẫn nộ quát, trả cái đầu ngươi. Vậy cũng đừng trách ta. Giao Tiên Tử giận dữ, pháp lực quanh người chấn động, liền muốn chọc về phía Phương Quý. Vì cái gì? Nhưng cũng đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh già nua bỗng nhiên ngăn ở trước người nàng. Lại là Mặc Thương lão tu. Hắn vào lúc này đang gắng gượng đứng lên, ngăn ở trước mặt Phương Quý, mặt tràn đầy đau khổ, quát Giao Tiên Tử, chúng ta, toàn bộ Giao Trì Quốc chúng ta, bây giờ đều đã đưa ngươi trở thành minh chủ tiên môn, vì sao cuối cùng, ngươi lại làm ra chuyện này? Ta làm cái gì? Giao Tiên Tử mặt lạnh như sương, đối mặt với lão tu có bối phận già nhất, cũng có đức cao vọng trọng nhất Giao Trì Quốc này, coi như là nàng cũng thoáng nhẫn nại tính tình, chỉ là ở trong lời nói lại không có nửa điểm lùi bước, càng giống như là hoàn toàn không che giấu chuyện này nữa, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn hỏi là tại sao linh khí Giao Trì Quốc đều đi đến nơi này? Làm gãy mất con đường tu hành của hậu bối Giao Trì Quốc sao? Mặc Thương lão tu vốn đang muốn chất vấn nàng, lại không nghĩ rằng nàng cứng rắn như thế, không khỏi nao nao, ngươi. Coi như ta chiếm linh khí Giao Trì Quốc thì lại làm sao? Giao Tiên Tử quát lạnh, thiên địa linh khí, người có đức chiếm lấy, nếu ta có thủ đoạn này, vậy vì sao lại không chiếm lấy? Lui lại một bước mà nói, mặc dù những linh khí này quy về một mình ta, nhưng ta cũng đã thay các ngươi ngăn trở tôn phủ, không có lấy không của các ngươi, nếu như để cho những linh khí này lan tràn khắp Giao Trì Quốc, các ngươi nhận được những linh khí này. Mặc dù tu vi sẽ tăng lên một chút, nhưng chẳng lẽ sẽ có thể chống đỡ nổi những quỷ thần này? Ngươi, lão phu không ngờ được, Giao Tiên Tử ngươi thế mà cũng sẽ hung hăng càn quấy bực này. Lời vừa được nói ra, liền ngay cả Mặc Thương lão tu cũng không khỏi nghẹn lời, sau đó phẫn nộ quát, tu sĩ Giao Trì Quốc chúng ta mắng Mạc Cửu Ca 100 năm, chỉ oán trách hắn làm gãy mất con đường tu hành của chúng ta, lại không nghĩ rằng chuyện này là do ngươi gây ra, việc này, lão phu chắc chắn sẽ thông báo khắp thiên hạ. Tùy ngươi. Giao Tiên Tử quay đầu, nhìn về phương hướng đông bắc Giao Trì Quốc, nhìn thoáng qua vị trí vụ đảo Nam Phượng. Không nhìn thấy vụ đảo Nam Phượng đuổi theo, trong nội tâm nàng cũng hơi sinh ra sự chần chờ, nhưng rất nhanh, nàng liền nghĩ tới một khả năng khác, trong lòng có một chút trầm xuống, sắc mặt vào lúc này cũng trở nên hờ hững, thậm chí còn giống như là mang theo một chút vẻ chê cười, có lẽ tòa giao trị quốc này sẽ lập tức. Vừa nói chuyện, nàng đã không còn do dự nữa, trực tiếp đi về phía trước. Mặt Thương lão tu giận không kềm được, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, huy chưởng đánh về phía nàng. Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng nâng tay áo, Mặt Thương lão tu liền bị ném sang một bên, bò lên nửa ngày cũng không đứng dậy được. Chương 978, chỉ trích, ngươi trước tiên đừng tới đây, chúng ta tâm sự. Mà Phương Quý nhìn thấy nàng đi đến, bị hù mặt cũng thay đổi, lắp bắp nói. Giao tiên tử lắc đầu nói, không có gì để nói, mau trả tiên linh cho ta. Âm âm. Nàng còn chưa dứt lời, ở bên ngoài giao trì quốc bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, ai cũng không biết đó là cái gì, lại có thể ẩn ẩn cảm giác được một trận thanh âm núi kêu biển gầm, đại địa cũng đều đang rung động, giống như là có lực lượng khổng lồ gì, đang thông qua địa mạch lưu động. Cổ lực lượng kia rất cường đại, cho dù là mọi người đều có khoảng cách rất xa với địa mạch. Nhưng cũng theo bản năng cảm thấy một loại uy áp đáng sợ. Ngươi tự tìm chết, cũng đừng có trách ta. Giao tiên tử cảm thụ được cổ uy áp kia, sắc mặt đã đại biến, rõ ràng là nghĩ đến một loại sự tình đáng sợ nào đó, thần sắc vào lúc này cũng hơi có một chút thất lạc, nhưng sau nửa ngày, thần sắc của nàng chợt trở nên băng lãnh, lạnh lùng nhìn Phương Quý một cái, đột nhiên vồ đến. Ấy, tu vi giữa song phương thực sự chênh lệch quá lớn, Phương Quý đón một trảo này của nàng, lại hoàn toàn không biết làm như thế nào để tránh né, ngay cả pháp lực cũng đều không vận chuyển được. Bị dọa đến mức quát to một tiếng, xoay người lại, giơ túi vải màu đen lên, nâng ở giữa không trung. Đây kỳ thật là đang xin khoan dung. Hắn nhìn ra được, nữ nhân này đã nổi điên, nếu như không đưa cho nàng, nàng sẽ thực sẽ giết người. Túi vải màu đen nâng lên giữa không trung, nhưng lại một mực không có cảm giác bị người lấy đi. Một lát sau Phương Quý mới đột nhiên có một chút cảm giác không đúng, lặng lẽ mở mắt, quay đầu nhìn sang. Mà vừa nhìn, hắn lập tức trở nên kinh hỉ không gì sánh được. Giao tiên tử không có lấy đi túi vải màu đen, là bởi vì có một bàn tay khác đang bắt cánh tay của nàng. Tay của nàng trắng trẻo, thon dài, cánh tay kia lại sạch sẽ, hữu lực. Dù trên bàn tay của nàng ẩn chứa pháp lực cường đại tới đâu, bị cánh tay này nắm, cũng không cử động được nửa phần. Ngươi không chết. Giao tiên tử nhìn chủ nhân của bàn tay kia, thanh âm cũng hơi rung lên. Mà cửu ca không nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này, cả người hắn thoạt nhìn vẫn như khối băng, nhưng khối băng kia lại đang nhanh chóng rút đi, lộ ra bộ dáng lúc đầu của hắn, chỉ là thần sắc lạnh băng kia, lại dường như đã khắc sâu vào cốt tủy. Khiến cho toàn bộ thân thể của hắn đều giống như không có sinh khí. Nghe giao tiên tử nói, hắn còn quay đầu, nhìn túi vải màu đen một chút. Lá cây đang dò xét tình huống ở bên ngoài miệng túi kia, bá, một tiếng rút về trong túi vải, sau đó run rẩy một trận trong túi vải. Vừa rồi ngươi không xuất thủ giúp ta, bây giờ lại chợt tỉnh lại. Giao tiên tử nhìn Mạc Cửu ca, sắc mặt từ kinh ngạc chuyển sang e ngại, còn có một chút vui sướng không thể nhìn ra. Dần dần biến thành phẫn nộ, điên cuồng, bỗng nhiên nhìn Phương Quý một chút, lạnh lùng nói, là do ngươi thấy ta muốn đoạt lại tiên linh, cho nên không nhịn được sao? Mạc Cửu ca nghe nàng nói, không có trả lời. Cũng không có giải thích, trong mắt bỗng nhiên nhiều thêm một chút phức tạp. Lấy trở về thì làm sao? Phương Quý nhìn thấy Mạc Cửu ca đã tỉnh lại, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Nhưng hắn trước đó thế nhưng đã nhìn thấy bộ dáng không có cốt khí của sư phụ nhà mình ở trước mặt giao tiên tử, sợ lão mặt lại bị hai ba câu nói của nàng, liền tiếp tục hôn mê, vội vàng ôm túi vải màu đen vào trong ngực, hô lên, coi như chúng ta muốn lấy trở về thì làm sao, đây vốn chính là đồ của chúng, đồ của sư phụ ta. Đó là của ta. Giao tiên tử bỗng nhiên hô to, 100 năm này, đều là của ta. Để cho ngươi dùng 100 năm. Cũng đã đầy đủ rồi. Bây giờ mà cửu ca tỉnh lại, Phương Quý đâu còn sợ nàng, trực tiếp chế giễu, ông oan ức thay cho ngươi, tặng đồ cho ngươi, thương tâm vì ngươi 100 năm, lại có lòng tốt trở về hỗ trợ, còn suýt nữa bị ngươi làm cho tức chết, trên đời này sẽ có sự tình không nói lý như vậy sao? Giao tiên tử vội hô lên, có quan hệ gì với ngươi? Hiện tại cũng càng không có quan hệ gì với ngươi. Phương Quý nói, hắn tốt xấu gì cũng là sư phụ của ta, nhưng ngươi thì sao? Trước kia là nhân tình, bây giờ cũng đâu phải. Nếu không phải, vậy còn giữ lại đồ vật của chúng ta để làm gì? Lúc trước đưa tiên linh này cho ngươi. Chính là tín vật đính ước, nhưng bây giờ tình duyên đã cắt đứt, ngươi vì sao lại còn muốn giữ lại tín vật? Chẳng lẽ sư phụ của ta còn mắc nợ ngươi cái gì? Thế nhưng ta. Giao tiên tử bị Phương Quý chất vấn, trong lòng đã là vừa tức vừa gấp, lại thêm vốn đã bị thương, mà ở bên ngoài giao trì quốc, quỷ thần thế lớn, nhất thời tâm thần thất thủ, lại có một chút điên cuồng, hét to với Mạc Cửu ca, ngươi không nợ ta, ta cũng không nợ ngươi. Vừa nói vừa hất cánh tay ra, lớn tiếng nói, ta ngủ với ngươi 3 năm, chẳng lẽ còn chưa đủ? Hả? Phương Quý nghe lời này, lập tức phát mộng. Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh nghe vậy, cũng lập tức sợ ngây người, chỉ trợn to mắt nhìn giao tiên tử. Mặt thương lão tu ở một bên khác, máu cũng đều không nôn, trên mặt tràn đầy khiếp sợ quay đầu lại nhìn. Anh đề không biết nghe có hiểu không, mở đôi mắt to hiếu kỳ nhìn Mạc Cửu ca cùng với giao tiên tử. Liền ngay cả cây nhỏ trong túi vải màu đen kia, cũng bỗng nhiên lặng lẽ ló một chiếc lá ra. Mạc Cửu ca nhìn khuôn mặt mặt tràn đầy lợi khí của giao tiên tử, lập tức trở nên trầm mặc, trong đáy mắt dường như có vô tận cảm xúc đang cuộn trào, thần sắc dường như có một chút không đành lòng, nhìn nàng thật lâu. Mới nhẹ giọng mở miệng nói, kỳ thật ngươi không cần phải nói ra những lời này, ngươi hẳn phải biết, ta cũng không thèm để ý ngoại vật, lần này trở về, cũng không phải vì cái gì gọi là tiên linh. Cho đến lúc này, ngươi còn muốn nói những lời dễ nghe này. Giao tiên tử nghe Mạc Cửu ca nói, thần sắc giống như khóc giống như cười, dường như có một chút thống hận nhìn Mạc Cửu ca, 100 năm trước, ngươi thấy ta không đồng ý quay lại, liền dùng một kiếm chém tiên linh, tình nguyện hủy nó, cũng không muốn để nó rơi vào trong tay ta, bây giờ 100 năm trôi qua, chúng ta đã sớm không có một chút liên quan nào. Ngươi lại chợt trở về nơi này, nếu không phải là vì tiên linh, thì lại là vì cái gì? Mạc Cửu ca nghe nàng nói, trên mặt đã lộ ra một chút vị đắng, nhưng vẫn không có mở miệng. Mà giao tiên tử, thì là càng nói càng tức, bỗng nhiên quay đầu nhìn túi vải màu đen trong tay Phương Quý một chút, nói, còn có khối ngọc màu đen kia, trên thế gian này cũng chỉ có ngươi mới biết cách lấy được nó, mới có thể triệt để khống chế tiên linh. 100 năm trước, ngươi không chịu để lại khối ngọc này cho ta, ta liền biết ngươi còn luyến tiếc gốc tiên linh này, bây giờ, ngươi quả nhiên lại mang khối ngọc phù này trở về. Nói xong, thần sắc dường như có một chút xem thường, thừa dịp ta chống cự ngoại địch, cầm ngọc phù đến trộm tiên linh, đây chính là chủ ý của ngươi sao? Chương 979, tính sai nghe từng tiếng chỉ trích của giao tiên tử, tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Giao tiền bối. Tiểu Lý Nhi không nhịn được, nhẹ nhàng vái chào thi lễ với giao tiên tử, ôn nhu nói. Lần này Mạc tiên sinh trở về, thật ra là muốn đưa ngọc phù cho tiền bối, trước đó ta cùng với Phương Quý ca ca đưa bái thiếp cho Ngọc Chân Cung, nói có vật muốn trả lại, chính là vật này. Bất quá, lúc ấy chúng ta không thể gặp được tiền bối. Cái gì? Giao tiên tử nghe lời này thân hình rung lên, mặt tràn đầy khó có thể tin. Quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Cửu ca, sau đó nhìn về Phương Quý phía sau hắn. Vẫn là khó có thể tin. Lúc ấy đúng là như thế. Phương Quý ôm chặt túi vải màu đen, nói, bất quá lúc này cũng không giống như vậy. Ta không tin. Nhìn qua Tiểu Lý Nhi nhẹ nhàng báo chân tướng cho chính mình, lại nhìn Phương Quý lộ ra vẻ mặt khinh thường ôm chặt túi vải màu đen, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Mạc Cửu ca lộ ra sắc mặt thản nhiên bình tĩnh, trong lòng giao tiên tử bỗng nhiên rung động một trận, thần sắc trở nên lo lắng cùng với phẫn hận. Ngươi bất quá, chỉ đang nói lời dễ nghe mà thôi. Sắc mặt nàng biến hóa nhiều lần trong khoảnh khắc, từ kinh ngạc chuyển sang hối hận. Lại trở nên giật mình, khinh thường, lạnh lùng nhìn về hướng Mạc Cửu ca, dường như vẫn là thái độ hờ hững, cường ngạnh giống như trước đó, chỉ là chính nàng cũng không có phát hiện ra thanh âm của mình đều đang run rẩy. Bằng vào thực lực của ngươi, bằng vào danh vọng bây giờ của Thái Bạch Tông các ngươi, muốn đoạt gốc tiên linh này về, trực tiếp đến lấy là được, ngươi thậm chí chỉ cần chuyển một lời tới là được, ta sẽ đưa cho ngươi. Ngươi cần gì phải tự mình tới, diễn một màn kịch điên rồ như vậy ở trước mặt mọi người. Là bởi vì đến cuối cùng, đều muốn để cho ta trở thành kẻ xấu hay sao? Nàng bỗng nhiên nở nụ cười lạnh. Phát ra âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Cửu ca, ngươi chính là muốn để cho thế gian biết là ta phụ ngươi sao? Buồn cười, quá buồn cười, Ban đầu chúng ta ở cùng một chỗ, bất quá cũng chỉ là 3 năm mà thôi, ở trên con đường trường sinh, 3 năm được tính là gì? Lúc nói ở trên khuôn mặt nàng thậm chí còn lộ ra vẻ chán ghét, nói, chuyện tình gió trăng mà trước khi ngươi gặp ta, ta cũng không phải là không biết, ngươi đường đường là tuyệt thế kiếm khách, đông thổ cũng đều ước gì ngươi trở thành rễ hiền của bọn hắn, ngươi lại vì cái gì nhất định phải tới đây cuốn quýt ta không thả. Năm đó ngươi xác thực rất tốt đối với ta. Xuất thủ càng là rất hào phóng, thế nhưng mà, ta đối xử với ngươi cũng rất không tệ, chẳng lẽ không phải sao? Mà Cửu Ca nghe những lời này, thần sắc dường như đã không còn biến hóa. Lúc này hắn nghe Giao Tiên Tử nói, vẫn chỉ trầm mặc, không hề mở miệng. Bất quá Phương Quý lại có một loại cảm giác không thể giải thích được, dường như sự trầm mặc lúc này, không giống nhau lắm cùng với sự trầm mặc lúc trước tại rừng đào. Mà Cửu Ca vào thời điểm đó, đối mặt với Giao Tiên Tử cười khúc khích, là dường như có vô số lời muốn nói, nhưng lại nói không ra, nghẹn đến mức khó chịu. Cũng khiến cho Phương Quý núp trong chỗ tối quan sát cũng kìm nén đến mức rất khó chịu, nhưng hôm nay, hắn vẫn rất ít nói, nhưng lại không có cảm giác muốn nói lại nói không ra được như trước đó, ngược lại càng giống như đã lười nói đối với những vấn đề này. Nhưng Giao Tiên Tử đang được đà, phản phất như trong lòng đã xác định cái gì, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, còn nói cái gì đưa ngọc phù cho ta, ngươi đang lừa gạt một cô gái nhỏ không hiểu thế sự sao? Nếu ngươi thật sự có lòng tốt như vậy, vậy vì sao 100 năm trước không để ngọc phù lại? Vì sao vào 100 năm trước, nhất định phải dùng một kiếm chém tiên linh mới rời đi? Đơn giản là cảm thấy chính mình thua lỗ. Không muốn để cho nó rơi vào trên tay của ta mà thôi. Ngươi đang nói gì thế? Phương Quý nghe lời này, đã không nhịn được xắn tay áo lên. Cũng may Tiểu Lý Nhi ở bên cạnh nhẹ nhàng kéo hắn lại, dùng ánh mắt ra hiệu hắn không nên mở miệng. Chung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, Giao Tiên Tử lạnh lùng nhìn Mạc Cửu Ca, như thể chắc chắn rằng hắn sẽ không thể nói gì. Mà Mạc Cửu Ca thì lại là trầm mặc thật lâu. Năm đó nếu ta không chém một kiếm kia, ngươi liền không giữ được gốc tiên linh này. Thanh âm của Mạc Cửu Ca trở nên êm dịu hơn rất nhiều, trầm thấp thở dài một tiếng, sau đó mới chậm rãi nói, 6 tông 12 tộc giao trị quốc. Còn có tôn phủ ngay lúc đó, đều đã để mắt tới gốc tiên linh này, nếu như ta đi, bọn hắn sẽ không tiếc giá nào cũng muốn cướp gốc tiên linh này đi, thậm chí là không riêng gì bọn hắn, liền xem như là bản thân gốc tiên linh này, cũng sẽ không cam tâm ở lại trong tay của ngươi, mà là nghĩ hết thảy biện pháp bỏ chạy. Về phần khối ngọc phù này, hắn nhìn Phương Quý một chút, bỗng nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, kỳ thật nó vốn đã vô dụng. Năm đó sau khi ta chém một kiếm này, tiên linh đã tổn hại, vốn cho rằng nó sẽ chỉ có thể từ từ tan rã, không có ngọc phù, nó chỗ nào cũng không đi được. Cũng chỉ có thể dung nhập vào trong linh mạch của Giao Trì Quốc, đến lúc đó, đạo linh mạch thượng cổ này mới có thể thật sự khôi phục, bàn đào thụ của Ngọc Chân Cung cũng sẽ nở hoa kết trái một lần nữa, mà Ngọc Chân Cung các ngươi mới có được ích lợi chân chính. Nói xong, hắn trầm thấp thở dài, nhưng xem ra, sự tình phía sau lại không giống như dự liệu của ta. Chuyện này. Nghe được lời này, Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đều bỗng nhiên ngơ ngẩn. Liền ngay cả Mặt Thương lão tu ở bên cạnh, cũng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc lập tức đại biến. Nguyên lai, đây mới là nguyên nhân mà Cửu Ca chém một kiếm kia. Gốc thanh mộc tiên linh này. Kỳ thật chính là một gốc linh dược. Năm đó sau khi hắn chém gốc thanh mộc tiên linh này, kỳ thật là Giao Tiên Tử cái gì cũng đều không cần làm, lực lượng tiên linh cũng sẽ từ từ dung nhập vào địa mạch Giao Trì Quốc càng ngày càng khô kiệt kia, khiến cho địa mạch khôi phục, đến lúc đó, Ngọc Chân Cung cùng với Giao Trì Quốc tự nhiên sẽ khôi phục lại sinh cơ. Ở dưới loại tình huống này, khối ngọc phù này tự nhiên sẽ vô dụng. Thế nhưng mà Cửu Ca đã tính sai một sự kiện. Giao Tiên Tử không có ngồi nhìn tiên linh dung nhập vào địa mạch, mà trái lại đã cứu sống nó. Lực lượng tiên linh vốn sẽ dung nhập vào địa mạch Giao Trì Quốc. Ngược lại là bắt đầu mượn nhờ địa mạch của Giao Trì Quốc chữa thương, hấp dẫn vô tận linh khí tới, ở trong quá trình này, Giao Tiên Tử tự nhiên cũng đã nhận được lợi ích to lớn, nhưng đạt được chỗ tốt đẹp nhất, kỳ thật không phải là nàng, mà là gốc tiên linh này, nó đã phục hồi lại như cũ, thậm chí còn cường đại hơn so với 100 năm trước, kết quả sau đó là gì? Kỳ thật là ai cũng có thể nghĩ ra được. Linh khí của Giao Trì Quốc cuối cùng là có hạn, sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị nó hấp thu sạch sẽ. Chương 980, thẳng thắn gốc tiên linh này sẽ không cam lòng rơi vào trong tay thường nhân, nó sẽ chỉ đào tẩu. Chỉ bất quá, nó chưa dung hợp với Ngọc Phù, sẽ không đi được, chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại nơi này. Mà bởi vì nó không có dung nhập với Ngọc Phù, Giao Tiên Tử cũng chỉ có thể mượn dùng lực lượng của nó, lại không có cách nào chân chính khống chế nó. Lần này Mạc Cửu Ca trở về, lúc nhìn thấy linh khí của Giao Trì Quốc không có khôi phục, kỳ thật liền đã hiểu được hết thảy. Hoặc là nói, kỳ thật vào trước khi hắn tới, cũng đã biết, dù sao thì sự tình linh mạch Giao Trì Quốc khô kiệt. Cũng không phải là một cái bí mật, hơn nữa tông chủ Thái Bạch Tông đa mưu túc trí, cũng sẽ không có khả năng qua 100 năm cũng không chú ý đến địa phương khiến cho hắn bị phế sạch này. Cho nên lần này khi hắn đi tới, liền đã cầm khối ngọc phù này theo. Giao Tiên Tử cho rằng hắn muốn trả lại cho mình, bất quá chỉ là tín vật đính hôn gì đó mà thôi. Nhưng lại không biết, hắn muốn đưa cho chính mình, kỳ thật chính là thứ mà bây giờ nàng cần nhất. Ta dựa vào cái gì lại không thể cứu sống nó. Mà lúc này Giao Tiên Tử nghe Mạc Cửu Ca nói, trong thanh âm vẫn còn có một chút quật cường, nhưng rõ ràng đã không có lực lượng gì, đây là đồ vật ngươi cho ta. Coi như là ta, cũng biết nó là dị bảo bất thế, lại há có thể ngồi nhìn nó tiêu tán ở giữa thiên địa. Ở chung quanh trở nên vắng vẻ, nhất thời không người trả lời Giao Tiên Tử. Mạc tiên sinh, là lão phu trách lầm ngươi. Bỗng nhiên vào lúc này, một thanh âm khác vang lên, lại là Mạc Thương lão tu. Hắn nghe Mạc Cửu Ca nói, cũng đã minh bạch một chút nội tình ở bên trong mà ngay cả mình cũng đều không hiểu rõ, trong lòng bỗng nhiên nổi lên sự áy náy thật sâu, dãy dụ bò lên, chậm rãi thi lễ với Mạc Cửu Ca, cất tiếng đau buồn nói, trong 100 năm này, tu sĩ Giao Trì Quốc vẫn luôn mắng ngươi, rất căm hận ngươi vì đoạn tuyệt con đường tu hành của tu sĩ Giao Trì Quốc. Chém hết tiền bối của 6 tông 12 tộc Giao Trì Quốc, liền ngay cả lão phu, kỳ thật cũng đã từng hoài nghi, có phải hay không là ngươi dùng một kiếm chém tiên linh vào 100 năm trước kia, đã triệt để làm gãy mất căn cơ linh mạch Giao Trì Quốc, cho nên mới khiến cho tốc độ linh mạch khô kiệt càng lúc càng nhanh, cho tới hôm nay, lão phu mới biết được, nguyên lai người chân chính muốn cứu linh mạch lại là ngươi. Cho dù ngươi năm đó đã từng bị 6 tông 12 tộc bức bách, nhưng ngươi vẫn. Nghe Mạc Thương lão tu nói, Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi liếc nhìn nhau một cái, trong lòng đều đã buông lỏng. Từ lúc bọn hắn bồi tiếp Mạc Cửu Ca đi tới Giao Trì Quốc, liền một mực bị mắng chửi, mắng Mạc Cửu Ca vong ân phụ nghĩa, mắng Mạc Cửu Ca làm gãy mất con đường tu hành của tu sĩ Giao Trì Quốc, cũng mắng Mạc Cửu Ca đại khai sát giới tại Giao Trì Quốc vào 100 năm trước, nhưng bây giờ, mọi việc đều đã rõ ràng. Trận đại khai sát giới vào 100 năm trước, chính là do 6 tông 12 tộc sinh lòng tham lam, gieo gió gặt bão. Mà linh mạch khô kiệt, cũng chỉ có Mạc Cửu Ca là muốn cứu nó, Giao Tiên Tử thì trái lại là. Ta không có. Nhưng cũng vào thời điểm Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi đều cảm thấy có một loại chân tướng rõ ràng. Ẩn ẩn mừng thay cho Mạc Cửu Ca, Mạc Cửu Ca chợt mở miệng, sau đó hắn nhìn Giao Tiên Tử một chút, thản nhiên nói, ta chém tiên linh bị thương, khôi phục linh mạch, đều chỉ là vì Ngọc Chân Cung, linh mạch khôi phục, đạt được chỗ tốt đẹp nhất cũng là Ngọc Chân Cung, về phần tu sĩ Giao Trì Quốc như thế nào, ta cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc qua. Mạc Thương lão tu nghe vậy, đã là không khỏi ngơ ngẩn, chuyện này. Về phần 6 tông 12 tộc, cũng không phải là gieo gió gặt bão như ngươi nói. Mạc Cửu Ca tiếp tục nói, mặc dù lúc ấy bọn hắn tới khuyên giải, xác thực không có lòng hảo tâm. Ở bên ngoài là khuyên bảo, nhưng lại ngầm châm ngòi, thậm chí còn có ý định liên thủ trấn áp ta, bất quá ta giết bọn hắn, một là muốn thay Ngọc Chân Cung chém hết uy hiếp tiềm ẩn, hai thì cũng là bởi vì tâm tình của ta xác thực không tốt, nếu bọn hắn đã chủ động đưa cổ tới lưỡi kiếm, vậy liền giết, còn phải cân nhắc điều gì? Mạc Thương lão tu nghe được lời ấy, bỗng nhiên á khẩu không trả lời được, nửa ngày cũng nói không ra lời. Lời nói của Mạc Cửu Ca quá thẳng thắn. Giao Trì Quốc tốt hay xấu, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng quan tâm. Hết thảy những chuyện hắn làm, chẳng qua cũng đều là vì Giao Tiên Tử. Mà nếu hắn chưa bao giờ quan tâm Giao Trì Quốc tốt hay xấu, vậy tu sĩ Giao Trì Quốc có mắng hắn hay hận hắn, hắn tự nhiên cũng không thèm để ý, lúc này Mạc Thương lão tu nói lời cảm tạ với hắn. Vốn chỉ là một kiện sự tình râu ria, hắn cũng không để ở trong lòng. Mạc Thương lão tu đến lúc này, tự nhiên là không biết nên nói cái gì cho phải. Liền ngay cả Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi, vào lúc này cũng đều sửng sốt, quay mặt nhìn nhau, không dám mở miệng. hai người bọn hắn thì suy nghĩ nhiều hơn. Phương Quý vào sau khi Mạc Cửu Ca đau lòng bất tỉnh, liều cái mạng nhỏ này, cũng muốn trở về làm rõ ràng những việc này. Chính là vì cảm thấy Mạc Cửu Ca chịu ủy khuất, cho nên hắn muốn biện minh thay cho sư phụ mình, nhưng hôm nay mới bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Mạc Cửu Ca cho tới bây giờ cũng đều không để ý đến Giao Trì Quốc, như vậy tu sĩ Giao Trì Quốc vô luận có thái độ như thế nào, cũng đều sẽ không khiến cho hắn cảm thấy ủy khuất, vậy điều hắn để ý đến tột cùng là gì? Giao tiên tử lúc này, giống như là đã bình tĩnh lại, ngây ngốc nhìn Mạc Cửu Ca, thật lâu cũng nói không ra lời. Dường như nàng cho đến lúc này, cũng đều không muốn tin tưởng, Mạc Cửu Ca năm đó cho dù đã trở nên rất điên cuồng, phẫn hận ra tay. Chém tiên linh, thậm chí vào thời điểm đã bắt đầu buông tay đại sát, hết thảy những chuyện mà hắn làm, thế mà cũng đều là suy nghĩ vì mình. Chuyện này khiến nàng tuy vẫn còn xúc động phẫn nộ, nhưng nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Rống. Cũng đúng vào lúc này, ở phương hướng đông bắc Giao Trì Quốc, bỗng nhiên có một tiếng gào thét đáng sợ truyền đến. Tiếng trống kia, giống như là một loại hung ma tuyệt thế, đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc ngủ mê, chỉ là một tiếng bạo hống, liền chấn động cho toàn bộ Giao Trì Quốc cũng đều phát run, tất cả tu sĩ vào lúc này đều cảm thấy một loại sợ hãi phát ra từ trong đáy lòng. Phản phất như là một loại run rẩy xuất phát từ bản năng, loại cảm giác này, giống như là cừu non bỗng nhiên gặp phải sói dữ, có một loại tâm thần cũng đều bị làm cho sợ hãi. Cùng lúc đó khí tức quỷ thần chung quanh, cũng đột nhiên nồng đậm hơn vô số lần, bọn hắn thậm chí có thể cảm nhận được, ở giữa địa mạch trong lòng đất xa xa, đang có ma khí cuồn cuộn chảy xuôi, nhanh chóng tụ tập về phía góc đông bắc, giống như là nơi đây chợt hóa thành u minh.